Vũ thần chúa tể, chương 2308, hạt giống ký sinh. Góc truyện audio .com. Chấm, đao pháp này, ý cảnh này. Không chỉ có là cuồng đao võ đế có cảm ngộ. Một bên Vương Khải Minh cũng ánh mắt lập lòe. Trong miệng thì thào, bạch, hắn lao ra mặc uyên bạch bảo hộ. Tiến vào sơn cốc, trên thân đột nhiên lóe ra từng đạo quỷ dị ánh sáng màu đen tới. Hắn tiến nhập vũ vực sau. Bái nhập chính là cuồng đao võ đế môn hạ. Hắn đao pháp cảm ngộ. Cùng cuồng đao võ đế nhất mạch tương thừa. Vì vậy ở một bên đứng ngoài quan sát hai người sau khi giao thủ. Trong lòng được ích lợi không nhỏ. Lại thêm trong thân thể hắn có ký sinh hạt giống. Đối với cảm ngộ vượt xa người thường. Lập tức có kinh người xúc động. Kích động trong lòng. Vương Khải Minh không nhịn được rút ra chiến đao. Diễn luyện, Vương Khải Minh đao pháp ngay từ đầu còn cực phổ thông. Nhưng dần dần, lại có tiếng sấm nổ mạnh. Hắc sắc khí tức hủy diệt sao động. Bộc phát ra vô tận lực lượng kinh khủng. Vù vù, đột nhiên Vương Khải Minh trên thân một cổ lực lượng đáng sợ hiện lên. Ùng ùng, trong thân thể của hắn. Như là có cái gì xiềng xích bị phá vỡ một dạng. Tản mát xuất đến khí tức đang điên cuồng tăng vọt. Chuyện này, tiểu tử này dĩ nhiên tại đột phá hậu kỳ võ đế cảnh giới. Mặc Uyên Bạch giật mình nhìn một màn này. Vương Khải Minh trạng thái hắn nữa quá là rõ ràng. Đây rõ ràng là ở đột phá cự phách võ đế cảnh giới. Chỉ là quan sát sư phụ cùng cuồng đao võ đế giao thủ mà thôi. Liền trực tiếp đột phá. Tiểu tử này cũng quá biến thái chứ. Mặc Uyên Bạch giật mình. So Mặc Uyên Bạch càng giật mình thật vẫn là Huyền Băng Vũ Đế mấy người. Nội tâm lay động không lời nào có thể diễn tả được. Vương Khải Minh đây là đang đột phá cự phách võ đế. Hắn vạn bảo lâu. Cũng sẽ không đến thời gian 10 năm chứ. Không tới 10 năm. Liền từ vũ vương cảnh giới đột phá đến cự phách võ đế cảnh giới. Chuyện này, hít một hơi lãnh khí tiếng. Tức khắc truyền ra, bọn họ là nhìn tận mắt Vương Khải Minh một chút lớn lên. Rung động trong lòng tự nhiên vượt xa người thường. Nói thật, Vương Khải Minh có thể bước vào đến bây giờ cửu giai trung kỳ võ đế cảnh giới. Bọn họ đã cực kỳ khiếp sợ. Nhưng trung kỳ đỉnh phong võ đế muốn bước vào cự phách võ đế. Thật là một cái hạm. Đại lục phía trên, trung kỳ võ đế không ít. Nhưng cự phách võ đế, bọn chúng đều là kinh sợ một phương nhân vật. Uy danh hiển hách, dưới cái nhìn của bọn họ. Vương Khải Minh coi như là thiên tư cao tới đâu. Muốn theo trung kỳ đỉnh phong võ đế bước vào đến cự phách võ đế cảnh giới. Cũng cần chừng 10 năm, nhưng bây giờ, khó có thể tin, khiếp sợ hơn, trong lòng bọn họ hiện ra đến vô tận đau khổ. Thiên hạ này, thật không phải là bọn họ từng kinh thiên hạ. Phải biết, năm đó bọn họ vạn bảo lâu trước, cũng đã là cửu thiên vũ đế cường giả. Về sau vạn bảo lâu sau, lấy được nhiều tài nguyên, y nguyên ước chừng tiêu hao 100 năm. Mới mỗi cái đạt đến mức hiện nay, trở thành cự phách võ đế trong nổi bật, vạn bảo lâu trong đỉnh cấp cung phụng. Nhưng bây giờ, Vương Khải Minh vẻn vẹn dùng 10 năm, liền đi qua bọn họ hơn 100 năm mới đi qua lịch trình. Vui mừng cao hứng rất nhiều, cái loại này cảm giác mất mát cũng là trước đó chưa từng có. Vương Khải Minh đột phá. Tần Trần cũng cảm thụ được Vương Khải Minh trên thân trạng thái. Lộ ra nhất vẻ kinh ngạc. Nói thật, hắn chỉ điểm cuồng đao võ đế. Căn bản không có muốn cho Vương Khải Minh đột phá cự phách võ đế ý tứ. Tuy là Vương Khải Minh cũng là một gã đao khách. Nhưng hắn đi ra lý. Nhưng cuồng đao võ đế tất nhiên là bất đồng. Lúc đầu tại Tần Trần dự định trong. Hắn chuẩn bị lợi dụng thời gian 2-3 năm, đến chỉ điểm Vương Khải Minh cùng đồng bọn, tin tưởng lấy bọn họ thiên tư, lại thêm bản thân chỉ đạo. Thời gian 2-3 năm, Bọn họ tất nhiên sẽ có một lột xác kinh người. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Khải Minh vậy mà chứng kiến hắn và Cuồng Đao Võ Đế sau khi giao thủ. Vậy mà trực tiếp đã đột phá. Đây coi như là nhất niềm vui ngoài ý muốn. Không đúng, trong cơ thể hắn ký sinh hạt giống. Mừng rỡ trong, Tần Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ánh mắt bỗng dưng biến sắc. Vương Khải Minh trong thân thể thế nhưng có bạch sắc ký sinh hạt giống. Tuy là này bạch sắc ký sinh hạt giống vẫn không có bạo phát. Chỉ khi nào cùng Vương Khải Minh đột phá cự phách võ đế. Tất nhiên sẽ đối Vương Khải Minh tiến hành đoạt xá. Nhưng hắn còn chưa kịp cho Vương Khải Minh tiến hành kiểm tra đây. Không tốt, Tần Trần trong lòng lập tức kinh hãi. Phút chốc rơi vào Vương Khải Minh trước người. Đồng thời lo lắng nói. Lão Nguyên, người đến xem Vương Khải Minh trạng thái. Lúc này Vương Khải Minh trên thân khí tức đã đạt tới đỉnh phong. Cùng lúc đó, trong thân thể hắn tản mát xuất ra đạo đạo kinh khủng khí tức hủy diệt. Tại đây khí tức hủy diệt trong, ẩn chứa có loại đặc thù lực lượng. Đây là sinh lực số lượng. Nhưng tại này sinh lực số lượng ở ngoài, Vương Khải Minh trong thân thể còn có một luồng khí tức quỷ dị. Tại từ từ thức tỉnh, từng đạo hắc sắc khí tức theo trong thân thể hắn trực tiếp lan ra ra. Đây là ma khí, mà giờ khắc này, này ma khí, tại một chút ăn mòn Vương Khải Minh thân thể. Đúng như Tần Trần sở liệu vậy, Vương Khải Minh ở đột phá cự phách võ đế sau. Trong thân thể hắn ký sinh hạt giống, rốt cục bạo phát, bắt đầu đối Vương Khải Minh tiến hành đoạt xá cùng ăn mòn. Vù vù, Vương Khải Minh tại trong khoảnh khắc hóa thành một tôn ma nhân. Toàn thân phân bố hắc sắc văn lộ, đồng thời, từng đạo ma khí theo trong thân thể hắn điên cuồng tuôn ra. Như là ma thần đang thức tỉnh, mặc uyên bạch biến sắc, phút chốc bay xẹt tới. Hắn đây là, Huyền Băng Vũ Đế mấy người cũng mặt lộ khiếp sợ. Các ngươi thối lui, Tần Trần bất chấp giải thích quá nhiều. Hai tay nhanh chóng bày trận quyết. Thiên khống vạn chuyển trận bàn cùng thất tuyền đấu thiên tinh nghi trong nháy mắt bay ra. Bao phủ ở vùng thế giới này. Giống, Vương Khải Minh mở ra hai mắt. Hắn con ngươi vậy mà biến phải đen kịt lên. Vô tận ma khí phóng lên cao. Thế nhưng, tại đây ma khí bên trong, còn có nhất đạo đao ý đang điên cuồng oanh nhiễu. Vù vù, Vương Khải Minh đỉnh đầu. Một cái hư không bóng người xuất hiện. Đây là một cái đội trời đạp đất lão già. Ánh mắt băng lãnh, con ngươi như là hai thanh chiến đao một dạng. Bộc phát ra vô tận đáng sợ sát cơ. Đúng là trước đây tiến nhập Vương Khải Minh trong thân thể chí tôn đao đế. Chảm. Vương Khải Minh quát lớn, đen kịt trong đồng tử, tương tự có ánh đao lập lòe. Đây là chí tôn đao đế chí tôn đao tuyệt, tại trảm diệt ký sinh hạt giống đoạt xá, chặt đứt hai cái liên hệ, hai cổ lực lượng va chạm, bộc phát ra lực lượng chấn nhiếp ở đây mỗi người. Chí tôn đao đế, Cuồng Đao Võ Đế mở ra hai mắt, theo trong cảm ngộ giật mình tỉnh lại. Khiếp sợ nhìn Vương Khải Minh đỉnh đầu một cái bóng mờ. Trong lòng có vô tận khiếp sợ. Chí tôn đao đế, trong truyền thuyết đại lục đao đạo đệ nhất nhân, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Hôm nay vậy mà phải có may mắn thấy. Lão Nguyên, Tần Trần trầm giọng nói. Tinh thần lực hắn rơi vào Vương Khải Minh trên thân. Phát giác Vương Khải Minh trạng thái cũng không khá lắm. Tiểu tử này trong thân thể đang bị ký sinh hạt giống đoạt xá. Bất quá trong thân thể hắn còn có một cổ lực lượng đang cắt đoạn ký sinh hạt giống cùng người này giữa liên hệ. Nhưng có thể hay không chặt đứt vẫn là ẩn số. Lão Nguyên tiếng âm vang lên, mang theo ngưng trọng. Chặt đứt ký sinh hạt giống, loại này độ khó rất cao. Ký sinh hạt giống chính là hỗn độn ma xào tạo ra. Nếu quả thật là tốt như vậy chặt đứt, tựu không khả năng là dị ma tộc thánh vật. Cách chương.